Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tổng tập Giới Pháp Xuất Gia. Tập 1. Tỷ Kheo Trí Quang, biên tập, Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Như Lai không mất đi đâu cả, mỗi nửa tháng về lại một lần. Phật Ngôn. Vạn 86/276, Dẫn Kinh Ngũ Bách Vấn. Tổng tập Giới Pháp Xuất Gia. 1. Kính phụng Kinh Di Giáo. 2. Sáu giới pháp xuất gia. 3. Sáu tiểu phẩm hộ giới. Tỷ Kheo Trí Quang, biên tập điều chỉnh 2549, bản in 2554. Vài tên tắt. 9. Đại Tạng Bản Đại Chính. Vạn Tục Tạng Bản Chữ Vạn. Bảo Phật Học Đại Từ Điển của Đinh Phúc Bảo. Siêu Phật Học Nghiên Cứu của Lương Khải Siêu. 10 điều tâm niệm. Thay lời tựa. Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo. Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà ý có mưu đồ. Thứ chín, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Bởi vậy, Phật dạy lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà cầu mong thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Thế Tôn thực hiện tuệ giác Bồ Đề ngay trong mọi sự trở ngại. Ương cuộc hành hung, đề bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy, há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi, và sự phá hoại lại làm sự tác thành hay sao? Ngày nay, những người học đạo, trước hết, không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại ập đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng, vì vậy mất hết. Đáng tiếc, đáng hận biết ngần nào. Trước đây, 10 điều tâm niệm tôi dịch từ sự trích lục của một bộ sách. Nay thì tìm ra và dịch theo nguyên văn, nằm trong 9/47/373. Tên sách là Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ của Ngài Diệu Hiệp, một tác phẩm mà Ngài Vân Thê muốn nhưng chưa thấy được. 9/47/354. 10 điều tâm niệm được mở đầu bằng những lời sau đây. tâm tánh bình đẳng, bản thể nguyên vẹn. Do đó mà, chúng sinh tuy bị ràng buộc trong nghiệp thức, nhưng không ai lại không có cái chí xuất trần. Thế nhưng, muốn tham cứu đạo lý thì ma chướng đã hiện ra. Một việc phiền lòng là vạn điều thiện mất cả. Thành công thì nhỏ, mà thất bại quá lớn. Nên người đắc đạo quả thật quá ít. Hướng chi, vật dục đua nhau khuynh loát tâm trí, sống chết giành nhau đánh đổ sinh mạng, khiến ai cũng như ai. Làm cho cái pháp mà Phật đã trải qua ba vô số kiếp, hy sinh vô số đầu mắt tủy não, quốc thành thê tử, thân thịt tay chân, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, phụng sự thiện hữu, không tiếc tính mạng trong việc tu tập các nhân tố của tuệ giác Bồ Đề mới thực hiện được. Cái pháp ý nhất đáng đến ta. Gặp trở ngại mà thoái chí là mất tất cả, thật đáng thống hận. Này ta đã làm con Phật, vậy mà không nỗ lực phấn đấu, ngồi mà nhìn con mắt tuệ giác của pháp giới chúng sinh mù mất, thì thật đau lòng còn hơn cắt da xả thịt. Do đó mà, tôi y cứ kinh điển, lập ra 10 hạnh trở ngại lớn lao, mệnh danh là 10 hạnh không cầu. Tình đời dẫu chẳng ai muốn trở ngại, nhưng cố gắng chấp nhận thì khi những trở ngại ý hiện ra, thân tâm ta nhờ đã nung luyện trước trong đó, nên các thứ ma, mọi thứ ác, hết thảy trở ngại, không thể khuynh đảo hay cản trở được nữa. Như vàng ở trong lò lửa, lửa nung vàng, nhưng vàng lại nhờ đó mà thành vật dụng, vân vân. Và 10 hạnh không cầu ấy, tôi đổi tên là 10 điều tâm niệm. Trí quang. Ghi chú. 1. Pháp ảnh lục của tôi có 5 đầu sách gồm đủ giới pháp xuất gia, nay được tổng tụ lại thành sách này. Sách này không thiếu sót hay thay đổi gì, chỉ thứ tự xếp lại cho có ý thức hơn. Ý thức ấy là hầu hết những gì trước đây đặt vào sa di và sa di ni giới, thì nay là hộ trì cho tất cả 6 giới pháp xuất gia. 2. Sách này vẫn có đủ hoa văn và dịch giải trọn tiểu phẩm, gọi là luật tiểu của Phật giáo Huế, tỳ ni, sa di và cảnh sách. 3. Sách này có 3 tiết mục lớn, đó là 1. Kính phụng kinh di giáo, 2. 6 giới pháp xuất gia, và 3. 6 tiểu phẩm hộ giới. Như vậy, thật sự chỉ có tiết mục thứ 2 là chính và đủ. Các tiết mục 1 và 3 toàn là hộ trì cho giới pháp xuất gia, mà xưa kia chỉ có tỳ ni và cảnh sách. Trừ sa di lục yếu, chỉ là bổ túc cho sa di và sa di ni giới mà thôi. 4. Những tiểu phẩm hộ giới trong tiết mục 1 và 3, xin nói thêm chút xíu về những gì được biên tập thêm. Đó là kinh di giáo, di chúc của Phật về giới hạnh và pháp hạnh, là văn khuyên phát Bồ Đề Tâm và giải thích từ ngữ phát Bồ Đề Tâm. Đó là căn bản của giới hạnh và pháp hạnh Đại Thừa. Là kinh Bát Đại Nhân Giác, đó là bản đại tổng lược mà độc đáo nhất. 5. Nay xin nói cách in riêng về 6 giới pháp cũng như 6 hộ giới. Thì chỉ bản sa di lục yếu là không cần in, ngoài ra in riêng được cả, với tên đề như sau: Bồ Tát giới Phạn Võng, Tỷ Kheo giới Tứ Phần, Tỷ Kheo Ni giới Tứ Phần, Thức Xoa giới, Sa Di giới, Sa Di Ni giới, Kinh Di giáo, Văn khuyên phát Bồ Đề Tâm và Bổ Túc Lập Bản giải thích từ ngữ phát Bồ Đề Tâm, Kinh Bát Đại Nhân Giác, Tỳ Ni Nhật Dụng, Cảnh sách. Xin chí thành tiến cúng công đức điều chỉnh và ấn cúng tổng tập này lên sư trưởng, tín thí, lên cha mẹ, lên người thân, kẻ oán. Ngày 14 tháng 9,